Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện ngôn tình của Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đổi sang một thể loại truyện mới, đó là truyện cổ đại, ngôn tình, sủng, hài hước. Lần đầu tiên trên kênh thì Vân đọc thể loại cổ đại này, hy vọng là nhận được sự ủng hộ từ tất cả các bạn. Bộ truyện này của tác giả Nải Hương Lưu Ly Tửu có nhan đề Cười hỏi họa từ nơi nào đến. Sau đây thì Vân xin đọc văn án của truyện như sau. Tại Kinh Thành có một vị nữ quan có tiếng làm mai rất là mát tay. Dây tờ hồng đều được nối rất là chuẩn xác. Chỉ là không ngờ sự nghiệp làm nguyệt lão của nàng sau nhiều năm lại gặp trắc trở. Bản thân nàng gặp phải một mối nhân duyên cực kỳ khó tưởng tượng. Bà mối mặt thang nổi tiếng mát tay, cùng với thái tử Lưu Manh nổi tiếng là có bát tự cứng rắn. Nữ chính mặt thang, độc miệng, ăn hàng như mạng. Còn nam chủ thì Phúc Hắc, Trùng Khuyển, Lưu Manh. Kèm theo dàn nhân vật phụ, như là hoàng đế già mà không có nền nếp. Thái sư chỉ số thông minh có hạn. Vương gia thì đam mê nói nhảm, cùng với một đoàn hoàng thân quốc thích không thể nào tín nhiệm được. Câu chuyện này muốn nói lên một điều rằng, cái gọi là tình yêu có quá là nhiều biến hóa. Và bây giờ, không làm mất nhiều thời gian của các bạn, mời các bạn cùng theo dõi bộ truyện thú vị này qua giọng đọc của Trần Vân. Một ngày nọ, trong một quán trà nhỏ đầy ngập khách của đế đô Kỳ Quốc, một vị hồng bài tiên sinh thuyết thư cầm thước gõ lên bàn bằng một tiếng, vần về hai chòm râu thư thớt, kể chuyện hăng say tới độ mặt mày hồng hào. Người xưa có câu: xe linh hưu đi tiêu dao, đấu rượu đánh cờ dưới bóng cây quế, chuyện thế gian kết tình nhân, vui buồn ly hợp tơ hồng nắm trong tay. Đây chính là tả về nguyệt lão, từ đó có thể suy ra diện mạo của bà mối trên thế gian. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói tới một chút về bà mối đệ nhất kinh thành, nữ quan mai mối của đương triều quân vương, Thẩm Ngọc Chiếu. Muốn hỏi lai lịch của Thẩm Ngọc Chiếu sao? Vậy thì phải nhắc đến huynh đệ kết nghĩa của đương kim hoàng đế, hộ quốc đại tướng quân Thẩm Vân Tiêu, là một vị hán tử nổi tiếng. Cũng chính là phụ thân của Thẩm Ngọc Chiếu. Năm đó hai nước giao chiến, Thẩm tướng quân chết trận xa trường, Thẩm phu nhân Trinh Liệt tự tử vì tình, gia cảnh cũng sa sút. Hoàng đế không có cầm lòng được, bèn đem tiểu cô nương vào trong cung nuôi dưỡng như khuê nữ thân sinh. Công chúa có đãi ngộ gì thì nàng có đãi ngộ đó. Sau khi lớn lên muốn làm bà mối hoàng gia, hoàng đế cũng liền cưng chiều nàng. Tục truyền rằng, nhân duyên trong tay nàng thành công vô số, ngay cả hoàng thân quốc thích muốn thỉnh nàng làm mối hôn sự, cũng phải vắt hết óc, tặng lễ, tạo quan hệ, thì mới có thể có tư cách được lấy hẹn. Hơn nữa, đẳng cấp làm mai phải đi song song với thành ý móc nối, thật đúng là một lần mai mối đáng ngàn vàng. Tuần thủ nguyên tắc thì sao? Chỉ có sơn trại thổ phỉ là không được vào mà thôi. Cưới thê muốn thế nào chứ? Chỉ trừ thổ phỉ là không thể làm mai mối được thôi. Danh phong là do thánh thượng khâm định. Thánh thượng thậm chí còn đích thân mở kim khẩu, nói lời mai mối của Thẩm Ngọc Chiếu tương đương với tứ hôn của ngài. Vinh quang như vậy thì làm sao người nào có thể so sánh cùng. Tiên sinh thuyết thư càng nói thì càng hăng, khán giả cũng nghe càng nồng nhiệt. Ngay cả bọn họ cũng không biết giờ phút này vị Thẩm Ngọc Chiếu kia đang an vị dưới đài uống trà ăn điểm tâm, cũng không có dừng miệng được. Chủ tử, không suy tính ngừng miệng một chút sao? Hộ vệ Giang Trần đứng sau lưng nàng nửa ngày, rốt cuộc nhìn không được phải mở miệng. Buổi tối còn phải đi uống rượu mừng của công tử nhà Lưu Thị Lan, ngài cứ ăn uống không biết tiết chế như vậy. Không có làm trễ nải đâu. Đến đó ta vẫn ăn như thường, nửa điểm sẽ không để cho hắn được tiện nghi. Thẩm Ngọc Chiếu tiếp tục mặt không chút thay đổi, nhét đồ ăn vào trong miệng, giọng nói cực kỳ bình tĩnh. Thế gian này chỉ duy nhất tình yêu và mỹ thực là không thể nào cô phụ được. Trần Trần à, người phải nhớ kỹ nha, nói thật hay, thưởng đó. Câu cuối cùng là nhằm vào tiên sinh Thuyết Thư, cho dù là ai cũng thích ca ngợi. Giang Trần âm thầm trợn trắng mắt, vừa nghĩ tới bản thân là tiền nhiệm tổng quản Ngự Lâm Quân. Vậy mà phải cùng nhà đầu này ở trong quán trà, lãng phí thời gian và sinh mạng. Còn không hiểu sao bị tư tưởng kỳ quái của nàng giáo dục, hắn cảm thấy cực kỳ đuối lý. Nếu như người có thể đừng tùy tiện cấp ngoại hiệu cho thuộc hạ có lẽ sẽ nhớ kỹ đó. Người đây là có thái độ làm việc gì vậy chứ? Thuộc hạ chỉ nói lời thật mà thôi. Thẩm Ngọc Chiếu ngay cả mi mắt cũng không dương lên một chút, trực tiếp từ trong lồng ngực lấy ra tấm ngân phiếu, đầu cũng không quay, dùng ngón tay mảnh mai kẹp lấy, giơ lên cho hắn. Thuộc hạ nhất định sẽ nhớ kỹ lời nói của chủ tử. Giang Trần lập tức cung kính khom người, đặt đi tấm ngân phiếu ước lượng rồi bỏ vào trong túi. Thuộc hạ sau này cũng sẽ có thái độ làm việc nghiêm khắc đoan chính, không để cho ngài hao tâm tổn trí đâu. Thiếu chút nữa thì quên nói, hắn sợ dĩ nghe theo ý chỉ của hoàng đế làm cận vệ cho nàng. Hơn nữa, bây giờ còn giữ cương vị không đề cập tới từ chức. Trên căn bản, vì nàng là một thổ hào ném tiền như rác. Bổng lộc cao, tương lai còn có thể vì nước cạnh lâu đài mà cầu xin nàng hỗ trợ tìm một thê tử. Có bị ủy khuất cũng liền nhịn thôi. Chủ tớ hai người vừa hảo hữu chấm dứt màn nói chuyện phiếm, chợt nghe bên kia truyền đến một giọng thật to, âm lượng không có tiết chế, quả thật là muốn đem thanh âm của tiên sinh Thuyết Thư áp đảo. Nói những cái này thì có ý nghĩa gì sao? Cái gì mà bà mối đệ nhất kinh thành chứ? Bổn thiếu gia thấy bất quá chỉ là nữ nhân quấy phá, loạn chỉ uyên ương mà thôi. Người chung quanh lập tức xôn xao, từ lúc sinh ra ai cũng có máu thích hóng hớt. Rất nhiều người bắt đầu cố gắng hỏi thăm chi tiết. Tên công tử béo dẫn đến đề tài này, từ hồ rất hưởng thụ cảm giác trở thành tiêu điểm tại đây. Hắn không chút nào cảm thấy xấu hổ vì nước bọt của mình bay tứ tung. Chỉ dựa nửa người vào thành ghế, trưng ra bộ dáng tràn trề căm phẫn. Tiểu thư của nhà Hữu Tư Trực Lan xinh đẹp như hoa, nàng lại đem người ta ghép với tiểu tử vô dụng nhà Lưu Thị Lan. Bổn thiếu gia, con người tuyệt vời, tài mạo song toàn như vậy, đứng trước mặt nàng. Nàng rõ ràng không thèm suy nghĩ, liền cự tuyệt làm mai, bị mù mắt rồi hay sao? Mọi người đều im lặng. Ai, đây là yêu quái heo của nhà nào chạy đến đây chứ? Cũng không biết lấy dây thừng cột cho chắc đi. Trường công tử nghe thì phẫn nộ quay đầu, đang muốn mở miệng chửi ầm, vừa nhìn thấy đối phương thì vẻ mặt trong phút chốc đã cứng ngắc. Kia là cái nhếch mép nhẹ trên bộ mặt thang, nhưng mà rất mi thanh một tú, phe phẩy quạt lụa vinh hoa phú quý do hoàng đế ngự tứ. Không hề nghi ngờ, chính là vị nữ quan mai mối mà hắn đang nhắc tới. Thẩm đại nhân. Thẩm Ngọc Chiếu tùy ý phủi phủi vụn điểm tâm trên y phục, ngẩng đầu lộ ra đôi mắt hạnh xinh đẹp, duyên dáng không chút gợn sóng. Bộ điều trước sau như một, không mang theo cảm giác tức giận gì. Ta cũng chưa bao giờ cho phép mình làm chuyện nhân duyên che giấu lương tâm. Huống chi với điều kiện của Trương công tử, muốn mặt mũi, không mặt mũi, muốn học vấn, không có học vấn. Không cần nói dùng dây tơ hồng, cho dù lấy cương dây ngựa ra, cũng không cách nào cột người cùng với cổ tiểu thư thành một đôi. Nè, sớm hết hy vọng đi nha. Nói xong, nàng lạnh nhạt đứng dậy, quét ánh mắt lạnh lùng một đường, khiến cho bốn phía tắm trong một mảnh sợ hãi, rồi đi ra ngoài. Giang Trần chậm rãi đi sau lưng nàng, không khỏi bất đắc dĩ, đỡ trán. Chủ tử à, ngài châm chọc người ta như vậy, thật sự là thích hợp sao? Ai ngờ, Thẩm Ngọc Chiếu không những không có phản ứng đến câu hỏi của hắn. Ngược lại, giống như sực nhớ ra điều gì, ngoái đầu nhìn, hết sức thong dong bổ sung thêm một câu. Mặt khác, nếu như Trương công tử đã ghét bỏ năng lực làm việc của ta lại không thể nào đền bù cái gì,

là chuẩn bị gieo họa cho tiểu khuê nữ nhà ai rồi? Phỏng đoán trong toàn bộ kinh thành này, người có thể dễ dàng ảnh hưởng đến tâm tình của Thẩm Ngọc Chiếu cũng chỉ có hai cái tên mà thôi. Một là Ngũ Vương gia Sở Vân Khanh, và thứ hai chính là Thái tử Sở Mộ Từ. Người trước thuộc về mục tiêu thầm yêu trộm nhớ của Thẩm Ngọc Chiếu, tạm thời để đó không có đề cập. Về người sau sao, là nam nhân khiến cho Thẩm Ngọc Chiếu xem như kẻ thù. Bát tự của Sở Mộ Từ cứng như sắt thép. Chuyện này ở trong cung không phải là bí mật. Tục truyền hắn ra đời thôi mà cũng làm cho Đoan Tuệ Hoàng hậu vì khó sinh mà chết đi. Về sau, nhụ mẫu cũng không hiểu vì sao té gãy một chân. Sau đó thái giám cùng nữ hầu hạ hắn, không một ai may mắn thoát khỏi bị xúi quẩy. Tất cả đều bởi vì các loại nguyên nhân ngoài ý muốn mà gặp tai họa. Thật có thể nói là nghe thấy khiến người người thương tâm, gặp phải khiến cho người người rơi lệ. Hoàng đế từng thỉnh thuật sĩ nổi danh nhất đế đô tiến cung. Thuật sĩ công bố, mệnh số của thái tử là cô tinh trăm năm khó gặp. Thanh niên nam nữ gặp hắn, hôn nhân liền khó thành. Hại thân nhân khắc bạn hữu, vô duyên với họ hàng, không thân với huynh đệ. Nói trắng ra, chính là ai thân cận với hắn đều gặp nạn. Nếu không phải dựa vào chân long hồi thể tránh được một kiếp, nói không chừng, ngay cả hoàng đế cũng bị liên lụy. Thầy thái tử thì phải đi đường vòng, đây tuyệt đối không phải là làm cho chuyện thêm giật gân. Nếu không, thì một khi đã hiểu ra cái gì gọi là rước họa vào thân, ngoài trừ thân thể bị thương tổn, thì tinh thần cũng khó tránh khỏi bị kích thích. Thẩm Ngọc Chiếu đã nếm thử tất cả rồi. Thời niên thiếu, nàng cùng các vị hoàng tử tập võ với nhau. Mọi người chơi chung đều rất là hòa hợp, chỉ có Sở Mộ Từ. Cứ mỗi khi hắn xuất hiện trong tầm mắt của nàng là nguy cơ sẽ tới ngay. Leo cây móc trứng chim thì nhành cây bị gãy ngang. Luyện tập cưỡi ngựa bắn cung thì ngựa đột nhiên bị tiêu chảy, chân mềm nhũn. Trên học đường thì bị tiên sinh chỉ lên trả bài, là bị phát hiện sách giáo khoa đã đổi thành tập tranh dân gian bị ổi. Vắt hết óc viết thư tình cho Ngũ Vương gia, kết quả lọt vào trong tay của Sở Mộ Từ, bị hắn đọc thật chậm rãi trước mặt mọi người, còn hỏi nàng có phải đang thầm yêu trộm nhớ hắn hay không. Đó, đúng như vậy đó. Sau vài chuyện hoàn toàn bởi vì hắn mà xảy ra tai họa bất ngờ, có thể thấy được tình khốn kia không chỉ có mệnh cứng rắn mà tâm còn đen như mực. Bởi vậy, ngay từ nhỏ, nàng đối với Sở Mộ Từ hận thấu xương, sau khi lớn lên cũng không chút nào giảm bớt. Ngược lại càng nhìn đối phương thì càng chướng mắt, ai khuyên cũng không có tác dụng. Ngọc Chiếu à, dù nói thế nào thì Mộ Từ cũng là thân sinh nhi tử của trẫm. Dù cho con không tình nguyện để ý tới hắn, nhưng cũng nên cho trẫm chút mặt mũi chứ. Lúc này Thẩm Ngọc Chiếu đang ngồi trong đại điện, gọt cho mình quả táo. Nghe vậy lười biếng ngẩng đầu, thuận tiện đút cho hoàng đế một miếng. Cũng bởi vì cho bệ hạ mặt mũi, nên thần mới chậm chạp, không có vác đao đi phụ thái tử làm thịt hắn đó. Tháng trước, hắn còn sai người gửi tới Thu Thủy Trai một cái rương chuột chết để khiêu khích. Thần tìm ai nói rõ lý lẽ được đây? Vẻ mặt của hoàng đế tràn đầy, đáng thương cho tiểu cô nương bị sợ hãi. Ngài vội vàng truy vấn. Còn không có bị hù chứ? Ai, vậy thì thật không có rồi. Nàng trấn định lắc đầu. Thần chỉ là phân phó Ngự Thiền Phòng đem chuột nấu cho ngon, trở thành thịt tẩm mật đưa đến phụ thái tử. Nghe nói hắn cảm thấy ăn rất là ngon. Hoàng đế nhất thời phát ra một tiếng giống như nôn khan, nhanh chóng châm trà, tự an ủi. Ai, Mộ thái tử này, thiếu tình thương của mẫu thần, đôi khi khó tránh khỏi cái hành vi khác người. Chúng ta nên mang thái độ thông cảm đối xử tử tế với nó đi. Nói đúng ra, hắn không phải là hành vi khác người, quả thực chính là hành vi phóng đãng không cố kỵ gì. Nếu liệt kê những thái tử không biết điều từ xưa tới nay, thì hắn nhất định là đứng đầu danh sách đó. Không cần phải nói trắng ra như vậy đâu. Còn nói như vậy, sẽ làm cho trẫm cho rằng mình quản giáo vô phương, trẫm sẽ tự trách. Thẩm Ngọc Chiếu thần sắc lạnh lùng. bệ hạ đã cho rằng đúng rồi đó. Chính là ngài quản giáo vô phương, ngài cũng cần phải tự trách. Hoàng đế lệ rơi đầy mặt. Cho nên bệ hạ gọi thần tới đây là muốn cùng thần bàn về giáo dục nhi tử hay sao? Ai, kỳ thật trẫm là muốn thông báo cho con. Lần trước con có yêu cầu nghỉ phép, trẫm về chuẩn. Thẩm Ngọc Chiếu hiểu rất rõ hoàng đế, cũng không có tạ ơn, chỉ hờ hững liếc mắt một cái. Bệ hạ, người khẳng định còn có câu sau, không bằng xin hãy nói cho rõ ràng, thần lười phán đoán lắm đó. Bất hạnh bị hài tử cường hạnh nói trúng tâm sự, vẻ mặt của hoàng đế càng thêm lúng túng. Ngài làm như suy nghĩ thật lâu, sau đó mới lắp bắp mở miệng. Nếu như đã muốn nghỉ phép, thì cũng nên làm chút chuyện có ý nghĩa, có đúng hay không? Chỉ cần không liên quan tới thái tử, thần cũng có thể suy tính. Giống như kỳ tích, ngũ quan trên khuôn mặt tuân tú được bảo dưỡng vô cùng tốt của hoàng đế, vò thành một nắm. Ngài giả bộ bi thống đỡ trán. Còn cứ như vậy mà phá hỏng đường lui của trẫm sao? Coi bộ, quả nhiên là đề tài về Sở Mộ Từ rồi. Thẩm Ngọc Chiếu mặt than, nên trên mặt nhìn không ra bất cứ cảm xúc gì. Nàng vẫn chậm chạp cắt trái cây, làm như cái gì cũng không có nghe thấy. Ngọc Chiếu à, tiểu Ngọc Chiếu. Bệ hạ à, tuổi đã đầy một sắp dày rồi, mà còn làm nũng không thích hợp đâu. Nàng cố gắng khuyên ngài buông tha cho những ý niệm không thực tế trong đầu. Nếu như ngài muốn thần làm mai cho thái tử, vậy thì mau chóng quên đi ý tưởng này đi. Kết cục của thái tử nhất định là cô độc cả đời. Dù sao, lương tri của thần còn chưa biến mất, không thể nào thả mặt hắn đi giày xéo cô nương khác được. Hoàng đế nghiêm mặt. Hắn hiện nay chỉ biết đi đùa giỡn tiểu cung nữ, còn chạy ra những phường ca múa bên trong đế đô. Còn sớm giúp hắn nạp phi, dạy hắn nhận thức duy nhất một mục tiêu để giày xéo. Cũng coi như vì dân mà trừ hại đi. Bệ hạ à, ngài còn biết mình đang hồ ngôn loạn ngữ những gì hay không? Tiềm chất bất hảo từ nhỏ của Sở Mộ Từ đã lộ ra rồi. Hướng chi, hắn còn có mệnh sao chổi, quả thực không nên dính vào. Thay hắn làm mai cũng ngang hàng như tội mưu sát, không khéo sẽ bị xét đánh. Coi như còn giúp trẫm có được hay không? Hoàng đế từ trước đến nay sủng nàng nhất, dùng giọng nịnh nọt nói chuyện đối với ngài cũng không thành vấn đề. Hướng chi, đây là vì hạnh phúc cả đời của nhi tử. Lòng nguy gì đó của đế vương căn bản không đáng nhắc tới. Thử một lần, hãy thử một lần đi. Có thuận lợi hay không cũng không sao. Trọng điểm là phải thử mới biết được chứ. Chỉ cần con chịu đáp ứng, bất kỳ yêu cầu gì, trẫm đều thỏa mãn cho con. Thẩm Ngọc Chiếu chống cằm trầm tư hồi lâu, rồi thong dong mở miệng. Ai, thần có cảm giác. Cảm thấy diện tích của Thu Thủy Trai quá là nhỏ rồi, không có được thoải mái. Trẫm sẽ sửa chữa lại cho con, tu sửa đến khi con hài lòng thì thôi. Vậy thì chỗ ở của thần, lúc giờ tu sửa hoàn cảnh cũng không thể nào quá thấp kém được. Dù thế nào, cũng phải cùng một tiêu chuẩn như vương phủ nha. Vô luận là cố ý bị bợm hay lừa gạt vơ vét tài sản, nàng vĩnh viễn đều duy trì bộ dáng vì hạnh phúc của các ngươi mà ta đã bỏ hết tâm can. Vẻ mặt rất chính trực, có thể thấy ưu thế của mặt thang bẩm sinh, ít nhất lúc đang nói hưu nói vượng hoặc đang rao giá trên trời sẽ không để cho nàng đỏ mặt hoặc là cười dài. Mà hoàng đế cũng thật sự nể mặt, không thèm để ý chút nào đến công phu sư tử ngoạm của nàng, không nói hai lời liền theo nhịp. Trẫm đảm bảo tìm cho con một phủ đệ có điều kiện tốt nhất để mà ở tạm. Nếu như bệ hạ đã có thành ý như vậy rồi, thần phải bất đắc dĩ tiếp nhận thôi. Chờ thần chuyển ra khỏi Thu Thủy Trai liền làm mai cho thái tử. Ngài cứ yên lòng mà chờ tin tốt nha. Ai, thật sự là hảo khuê nữ của trẫm nha. Đúng là có thể nói cha nào con nấy. Có một phụ thân không nghiêm chỉnh như hoàng đế, có thể sinh được hậu nhân tín nhiệm mới là chuyện lạ. Hiển nhiên, Sở Mộ Từ chính là ví dụ điển hình. Thẩm Ngọc Chiếu đã từng âm thầm phỏng đoán rằng, thật ra, vì để tưởng niệm đoan tuệ hoàng hậu cái gì đó đều là lý do. Hoàng đế sở dĩ lập Sở Mộ Từ làm thái tử, rất có thể

lấy cái kéo nơi cổ bản cung ra được hay là không đây? Thẩm Ngọc Chiếu bình tĩnh thu tay, hướng về cây kéo thổi một cái, lại lấy tay áo lau lau, giống như trên mặt kéo dính cái gì không có sạch sẽ. Ngài ngùng thất lễ rồi, dù sao mạng điện hạ quá là cứng rắn. Vừa nhìn thấy mặt của ngài, liền có cảm giác âm khí đánh thẳng vào mặt. Thần phải tìm ít đồ để phòng thân đây. Thẩm đại nhân vẫn hài hước như vậy, bản cung rất là thích. Vậy thì thật là nỗi bất hạnh của thần rồi. Cầu xin điện hạ bỏ qua cho, thần còn muốn sống thêm vài năm. Hắn không giận, ngược lại ý cười càng sâu hơn, khoan thai bước lên một bước, gần như muốn dắt tay nàng. Thẩm đại nhân, không phải nói muốn thỉnh bản cung uống trà hay sao? Trà đâu rồi? Xin lỗi nha, thần vừa mới nhớ lại, nước trà vừa rồi đã cho hộ vệ rửa mặt hết rồi. Thẩm Ngọc Chiếu vẫn khuôn mặt than, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Cho nên không có cách nào khác chiêu đãi điện hạ, thỉnh điện hạ về trước đi. Không cần trà đâu, có thẩm đại nhân là được rồi. Sở Mộ Từ mới không có dễ đuổi như vậy, hắn quay người lười biếng dựa vào cánh cửa, môi mỏng khẽ giơ lên phát họa ra một độ cong không kềm chế được. Nghe phụ hoàng có nhắc, thẩm đại nhân vì đại sự nạp phi của bản cung mà dừng lại hết thảy công tác, chuẩn bị toàn tâm toàn ý thay bản cung làm mai. Bản cung phi thường cảm động, vừa lúc gặp Thu Thủy Trai phải sửa chữa, liền hướng phụ hoàng đề nghị đưa thẩm đại nhân đến phủ thái tử để mà ở. Như vậy sớm tối cận kề, làm cái gì cũng đều tiện hơn. Thẩm Ngọc Chiếu quả thật nghĩ đến cầm cây kéo đâm vào lỗ mũi của hắn ta, rồi kêu hắn lý giải cái gì gọi là sớm tối cận kề. Làm cái gì mà cần tiện lợi chứ? Bất quá, nàng nghiến răng kèn kẹt vài cái, rồi rốt cuộc vẫn nhịn được. Điện hạ, ngài suy nghĩ nhiều rồi. Mục đích chủ yếu của thần là nghỉ phép, chỉ là thuận tiện giúp ngài tìm một tức phụ mà thôi. Thật là không tệ nha, vừa nghĩ tới nạp phi, trong lòng bản cung có chút kích động rồi đây. Mắt nàng thiếu chút nữa là bị mù, vì cái tên càng ngày càng đang đánh đòn cứ tươi cười sáng lạng lắc lư trước mắt nàng này. Rốt cuộc nhịn không được, phát ra một câu từ nội tâm. Điện hạ kích động cái rắm đất. Biết rằng phải làm chuyện tạo nghiệp chướng này, thần đang chăm chăm nhìn chừng sợ bị xét đánh đây. Sở Mộ Từ biết tiếp thu sự thật, gật gật đầu. Vì bày tỏ lòng cảm tạ, bản cung quyết định cấp cho thẩm đại nhân phúc lợi đặc thù. Sau này ở phủ thái tử có thể hống hách lộng hành, dù cho nửa đêm chuồng êm tiến đến chính phòng rình coi bản cung, bản cung cũng để tùy khanh được chứ. À, thần đó hoàn toàn không có sở thích biến thái đó nha. Không suy tính một chút sao? Bản cung buổi tối có thói quen ngủ trần đó. Điện hạ, nếu như cảm thấy tịch mịch, hoàn toàn có thể cúng gói đến đình viện tạo phúc cho những người khác. Tất cả mọi người có cơ hội xem triển lãm, lại còn giúp tăng tiến tình cảm chủ tớ đó. Giang Trần ôm đao, ủ rũ cúi đầu, đứng không xa. Nghe hai người nói chuyện giống như đang nghiêm trang nói với nhau. Nhưng lời ra khỏi miệng thì như đang tiến hành nã pháo công kích tinh thần hắn. Cũng không biết trải qua bao lâu, đủ để hắn bị dồn nén tới mức phải dứt khoát kiên quyết rống lên một tiếng. Chủ tử à, Thu Thủy Trai đã bắt đầu bị phá rồi. Thật là hoàng đế phái tới một đội binh lính với tốc độ chấp hành cực nhanh. Ai phá thật là tốt. Sở Mộ Từ phát ra một tiếng cảm khái từ đáy lòng. Để cho bọn họ từ từ tu sửa, không cần phải gấp gáp. Trong khoảng thời gian này, bản cung sẽ chu cố thẩm đại nhân. Có ai không mang hành lý cho thẩm đại nhân? Đám hạ nhân ở phủ thái tử vừa bị Thẩm Ngọc Chiếu cào đầu nghe tiếng kêu, đồng loạt vội vàng chạy đến khiêng hành lý. Nhưng nhìn một đám đầu tóc lợm chởm bay lộn xộn trong gió, tạo thành một bức tranh cực kỳ thê thảm. Sở Mộ Từ chờ trong chốc lát, thấy Thẩm Ngọc Chiếu vẫn khoanh tay đứng tại chỗ, đôi chân mày nhướng lên, không có hảo ý, cười nói. Thẩm đại nhân, đừng có kiên trì, dù sao bản cung cũng sẽ không bạc đãi khanh đâu. Về phần muốn dọn đến phủ đệ khác sao? Vạn vạn lần không thể nào. Bản cung đã thông báo cho các huynh đệ, ai dám thu lưu thẩm đại nhân, sẽ phải chuẩn bị để bản cung đi đến chỗ họ tá túc. Đến lúc đó xảy ra tình huống gì, thì bản cung đại khái không có chịu trách nhiệm đâu. Phỏng chừng trong khắp thiên hạ, người có thể đem bát tự qua cứng rắn

Giang Trần nhất thời hiên ngang lẫm liệt khoát tay chặn. Ngài an tâm, thuộc hạ khẳng định đem nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Ai, thật là ngoan. Kết thúc tập 1 của bộ truyện ngôn tình cổ đại. Cười hỏi, Hòa đến từ nơi nào? Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.